Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà Tiểu Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 154, lửa giận. Lâm Mông trong nháy mắt có chút sững sờ, người thật như thế ưa thích Lôi Nặc sao? Nếu như hắn muốn cho rằng như vậy, nàng cũng không có biện pháp. Hít một hơi thật sâu, mang theo Lê Tử liền rời đi. Kỳ thật nàng là thật không rõ, nàng và Lâm Mông ở chung cũng không nhiều, tại sao hắn sẽ đối với nàng có khác ý nghĩ? Trong lòng bực bội, nhượng Tiểu Xà biến thành cự mãng, mang theo nàng và Lê Tử, đuổi theo Lạc Giật bọn hắn mà đi. Mà Lâm Mông, đứng tại chỗ, con mắt nhìn xem mặt đất, thân thể hơi lay nhẹ một chút, đôi kia huyết hồng vòng xoáy, giống như là đem tất cả mọi thứ đều cuốn vào trong đó. Lạc Nhạn, ngươi cùng ta là đồng dạng, tại sao ngươi phải thích bên trên người khác? Hai chúng ta mới là lớn nhất xứng a. Lâm Mông nói xong, con mắt nhìn về phía Lạc Nhạn rời đi phương hướng. Nàng nhất định là bị mê hoặc, nhất định là bị Lôi Nặc mê hoặc. Hắn muốn nghĩ biện pháp để cho nàng biết rõ, hắn mới là thích hợp nhất nàng. Có cự mãng ở đoạn đường này, ngược lại là không có cái gì cản đường zombie. Một đường bất lực trở về Kiến Châu. Bất quá, khi tiến vào Kiến Châu sau, một cỗ áp suất thấp, nhượng Lạc Nhạn tâm tình cũng đi theo có chút quái dị. Liền là Lê Tử cũng cảm thấy không đúng, cắn môi dưới, chẳng lẽ xảy ra chuyện rồi? Nghĩ như vậy, Lạc Nhạn cảm thấy trong lòng có chút vội vàng, nhượng cự mãng tốc độ tăng tốc. Bất quá, ở xa xa nhìn thấy bình tĩnh Lạc Nhạn căn cứ sau, Lạc Nhạn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, từ cự mãng bên trên nhảy xuống. Mà cái kia thủ vệ, khi nhìn đến Lạc Nhạn bọn hắn sau, đã tự giác đem cửa mở ra, nhượng xe mở đi vào. Mà Lạc Nhạn cùng Lê Tử thì là đi ở đằng sau. Cơ hồ khi tiến vào Lạc Nhạn căn cứ thời điểm, trên xe tất cả mọi người cũng than thở, tràn đầy không dám tin nhìn xem nơi này nhà cửa cùng tình cảnh. Từng cái con mắt lóe ra quang mang, chờ đến đem xe ngừng tốt, trong căn cứ người cũng đã nhận được tin tức. Cơ hồ Lạc Nhạn mới mang theo bọn hắn xuống xe, Kim Ngọc đã tiến lên, sắc mặt không phải rất tốt. Bất quá khi nhìn đến Lê Tử cùng Lạc Giật, miễn cưỡng chống lên tiếu dung, Lạc Nhạn cũng không thèm để ý, đối với hắn cười yếu ớt. Những người này đều là gia nhập căn cứ, người trước tiên mang theo bọn hắn đi từ lỵ nơi đó đăng ký một chút, lại để cho bọn hắn vào ở đi. Kim Ngọc hơi ngừng lại, sau đó gật gật đầu, nhìn về phía cái kia trăm nhiều người câu thúc dáng dấp. Lông mày nhíu lại, trên mặt lộ ra bựa biểu lộ. Yên tâm đi, bọn hắn đều giao cho ta. Lạc Nhạn gật đầu, nhìn xem Kim Ngọc mang theo bọn hắn rời đi. Đuôi mắt chạm tới cái kia đứng tại một bên Quý Lam lúc, có chút dừng lại, vội vàng gọi lại Kim Ngọc. Kim Ngọc hơi ngừng lại, quay đầu nhìn xem Lạc Nhạn. Lạc Nhạn đem Quý Lam sự tình đơn giản cùng Kim Ngọc nói một lần. Đương nhiên, nhượng hắn nói cho Từ Lỵ một tiếng, nên ưu đãi, tự nhiên là muốn ưu đãi. Thuận tiện nhượng Quý Lam có thời gian thời điểm cải tiến xe, đến mức Vũ Văn Lăng bọn hắn cũng làm cho Kim Ngọc an bài trước chỗ ở. Kim Ngọc hiểu rõ, nhìn xem Quý Lam bọn hắn vài lần, lúc này mới mang theo những người này mênh mông sao rời đi. Chờ đến người đều đi, Lạc Nhạn cùng Lê Tử Lạc Giật cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra, đi trở về. Bất quá mới đi hơn phân nửa, liền cảm giác được trong căn cứ có chút không thích hợp. Rõ ràng trời rất nóng, nhưng lại như là không khí lạnh áp trận, để cho nàng sắc mặt biến hóa. Mà hiển nhiên Lê Tử cũng cảm thấy, rụt cổ một cái, hướng Lạc Giật trên người tới gần, tay tự giác bắt lấy Lạc Giật tay, trên mặt mang theo cảnh giác. Lạc Giật vô ý thức muốn vung mở, chỉ là nhìn thấy Lê Tử biểu lộ, trong lòng hơi động một chút, sau cùng vẫn là không có bỏ được vung mở, ngược lại là cố sức nắm nàng. Lạc Nhạn nhìn thoáng qua, khóe miệng hơi vểnh, nhìn về phía đang đâm đầu đi tới Từ Lỵ cùng Tinh Tinh. Từ Lỵ trong tay cầm từng quyển tử, khi nhìn đến Lạc Nhạn thời điểm, lộ ra một cái đầy cõi lòng thâm ý biểu lộ. Lạc Nhạn hơi ngừng lại. Thế nào? Người cứ nói đi. Từ Lỵ nói xong rụt cổ một cái. Đoạn này thời gian trôi qua. Cái kia thật đúng là chua thoải mái. Thậm chí so với Lạc Nhạn cho khối băng còn để cho nàng cảm thấy băng lãnh. Không chỉ là nàng, liền là Kim Ngọc cùng Hoàng Lượng. Sợ là cũng không có tốt hơn. Bây giờ Lạc Nhạn trở về. Nàng cuối cùng có thể buông lỏng một hơi. Lạc Nhạn hơi nhíu mày. Nhìn xem Từ Lỵ, tràn đầy không hiểu. Bất quá ngược lại cũng không có quá để ý. Vừa rồi nhượng Kim Ngọc dẫn người đi tìm ngươi. Ta biết rõ. Đã phân phối đi xuống. Lời này ngược lại là nhượng Lạc Nhạn hơi ngừng lại. Ngây ngốc nhìn xem Từ Lỵ. Từ Lỵ liếc mắt. Nhìn xem Lạc Nhạn trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ. Căn cứ này bên trong nhiều người như vậy. Đều dùng đến chồng điền hay sao? Ta nhìn bên trong có mấy người không sai. Liền để các nàng hỗ trợ làm việc. Liền giống như là đăng ký. Nhà ở loại hình. Có thể tìm người làm. Tương đương với tìm mấy cái văn viên. Lạc Nhạn giật mình. Sau đó điểm gật đầu. Này lại nhiều người. Tự nhiên là phải có trật tự. Tổng không thể chuyện gì đều là bọn hắn kinh nghiệm bản thân hôn ví. Coi như bọn hắn nguyện ý. Nhân thủ cũng không đủ a. Cho nên đối với Từ Lỵ tác pháp. Ngược lại là thật tán thành. Lạc Nhạn nghĩ kỹ. Ngược lại là đến phiên Từ Lỵ mở miệng. Đoạn này thời gian tìm nơi nương tựa căn cứ người không ít. Hơn nữa bên trong còn có không ít dị năng giả. Kỳ thật nói đến, vẫn là Lạc Nhạn công lao. Phải biết căn cứ này chung mỗi cái gian phòng, đều có phóng khối băng. Có thể tạm thời nghỉ mát, mà trong đó không ít người. Cũng là nhìn chúng cái này, cho nên mới nhao nhao quy hàng. Lạc Nhạn đưa tay sờ sờ cái cằm. Trong lúc nhất thời, có loại không nói ra được cảm giác. Có chút không chân thực. Lúc trước nàng cho rằng, lôi nặc cái này zombie thân phận, sẽ để cho những người này do dự. Chỉ là không có nghĩ đến. Thế mà nhanh như vậy đều tiếp nhận. Nhìn xem Lạc Nhạn biểu lộ. Từ Lỵ lúc này mới nói tiếp đi đến. Bởi vì tùy tiện người nào đều có thể tiến đến. Cho nên lần này tiến đến, có không ít vô lại cùng lưu manh. Những người này sau khi tiến vào, núp ở trong phòng liền không ra ngoài. Vừa đến giờ cơm, lại chạy còn nhanh hơn thỏ. Trong căn cứ miễn phí cung cấp cơm, cho nên những người này trôi qua gọi là một cái tự tại. Thậm chí bởi vì quá tự tại, trong căn cứ lục tục ngo ngoe, xuất hiện không ít ẩu đả sự tình. Không có việc gì, ta ngay từ đầu liền có chuẩn bị. Tất nhiên nhượng bọn hắn tiến đến, như vậy tự nhiên có chuẩn bị. Từ Lỵ ồ một tiếng, gật gật đầu, ngược lại cũng không tiếp tục nói nhiều. Một bên Tinh Tinh lại là đã duỗi ra tay. Đối với Lạc Nhạn phất phất tay. Tỷ tỷ, người mau tránh đứng lên đi. Nghe Tinh Tinh đè thấp âm thanh mà nói. Lạc Nhạn nhịn không được buồn cười. Thế nào Tinh Tinh? Nói xong ngược lại là nhớ tới Vũ Văn Lăng mấy người. Ta lần này ra ngoài, còn mang theo hai cái tiểu xuất ca trở về. Đến thời điểm liền có thể bồi Tinh Tinh chơi. Cái này Tô Đồng Tô Chân hai người là không tệ. Tuổi còn nhỏ, nhưng lại ổn trọng. Gặp được như thế chàng cảnh, cũng không có gọi bậy. Ngược lại chấn định, không thể không nhượng Lạc Nhạn ưa thích. Tinh Tinh nhãn tỉnh sáng lên. Sau đó đối với Lạc Nhạn lắc đầu. Tỷ tỷ, hiện tại không phải nói lúc này. Người nhanh tìm một chỗ trốn đi a. Nhìn thấy Tinh Tinh như vậy, Lạc Nhạn không hiểu, con mắt nhìn về phía một bên Từ Lỵ, gặp Từ Lỵ đã rụt rụt đầu, quay người chuẩn bị rời đi, một cỗ dự cảm bất tường truyền khắp Lạc Nhạn toàn thân. Sau đó, sau lưng liền cảm giác có chút băng lãnh, nhượng Lạc Nhạn thân thể càng thêm cứng ngắc lại, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.